Legendary Moonlight Chapter con đường đế vương, góc truyện audio.com. Quýt chìm trong tuyệt vọng, đây không phải cách tốt nhất, lúc đăng nhập vào Royal Road. Cậu bận tối mắt tối mũi với việc giải quyết đám quái đang tăng mạnh về số lượng ở phương Bắc, cậu cưỡi trên lương huy. Ba và phóng tên về phía lũ quái gần Morata, và sau đó triệu hồi Undead để chiến đấu, Gamong vừa liên lạc với cậu, Gamong quýt Nim. Có cái gì tương tự như sở đăng ký kinh doanh không, nơi mà không cho phép người ta buôn bán trừ phi được đăng ký từ trước ấy? Cậu chỉ vừa bắt đầu chiếm lấy lục địa trung tâm, tất nhiên là ở vương quốc Appen không có cái sở đăng ký gì đó rồi, một hệ thống tuyệt vời. Được xây dựng để tạo nên cái gọi là bóc lột tối đa, phải là thiên tài cỡ nào mới nghĩ ra cái hệ thống đó chứ, đó là một hệ thống tuyệt hảo. Rất đáng được bổ sung vào chính quyền, không có hệ thống đăng ký kinh doanh nào cả. Uýt vừa giết quái vừa trả lời câu vừa rồi, ban đầu. Giết lũ này cũng khá mất sức, nhưng nhờ vào lượng undead tăng nhanh hơn giá điện ở Việt Nam cậu đã quét sạch được chúng. Trở về với đất mẹ ngay khi các ngươi vừa chút hơi thở cuối cùng, đây là một mảnh đất hắc ám và ô uế. Hãy khắc ghi sự thống trị vĩnh hằng của bóng đêm lên tất cả các sinh vật Undead Rite, Dead Knight. Dalahan và một quân đoàn Skeleton đội màu sống dậy và bắt đầu hành quân, một đội quân toàn Undead qua A. Một Doom Knight và một Bone Dragon cũng có mặt trong đó, làm tăng mạnh sức chiến đấu. Từ đó giúp nâng cao hiệu quả đi săn cũng như lượng kinh nghiệm và lúc kiếm được quýt trong lúc đó cũng trầm ngâm suy nghĩ về cách cai trị đế chế Appen. Cuộc đời mình đã lên đỉnh, liệu mình nên bắt đầu bóc lột ở đâu và bằng cách nào đây? Đầu cậu chứa đầy những suy nghĩ về việc bóc lột sau khi đá đít được UFMS, Gamong, được rồi, cảm ơn đã báo tôi. Quýt kết thúc cuộc nói chuyện với Gamong và ngay sau đó cậu nhận được tin nhắn riêng từ Peo, Peo, Quýt Nim luôn luôn là người biết phải trái mà. Quýt thấy ngỡ ngàng trước tin nhắn kỳ lạ đó, nhưng cậu gác nó qua một bên, Irene, châu bò hết sức, anh là số một, Romuna. Bọn mình chưa từng nghĩ sai về cậu, Zephyr, một gã đực dựa nhưng tuyệt lắm, Hoa Yêng, ngầu lòi nhất luôn. Quýt đọc được tin nhắn riêng của đám bạn và đã nhận ra những gì vừa xảy ra. Không mất nhiều thời gian trước khi cậu phát hiện ra video về cuộc nói chuyện của Gamong và các merchant tại lục địa trung tâm. Nó được đăng trên những cộng đồng online lớn nhất vì sự nổi tiếng của Royal Road, hỏng thật rồi. Tệ thật rồi, hệ thống đăng ký kinh doanh phải được thắt chặt đến một mức nào đó chứ, Quýt đấm xuống đất đầy tiếc nuối. Chuyển toàn bộ sự tức giận của mình vào việc săn quái, Van Hock, Torido, người gọi gì tôi vậy thưa chủ nhân, tất cả là lỗi của tụi bay. Nhanh chân lên mà chiến đấu đi, cái đám vô công rồi nghề vô tích sự này. Seyun cư ngụ tại cung điện trái đất và nhìn vào cửa sổ nội vụ của đế chế Appen, việc mở rộng lãnh thổ diễn ra nhanh chóng, thuyền. Nếu có một con thuyền, bạn có thể ra khơi, có rất nhiều cá ở những vùng biển lân cận nếu bạn đi xa hơn một chút nữa. Có những kho báu được giấu khắp nơi bởi tổ tiên của chúng tôi, rất nhiều nhiệm vụ diễn ra ở các thành phố, làng mạc, cảng biển và các khu mỏ. Seyun vốn xuất thân từ lục địa trung tâm, nhưng trước đó, với tư cách là một berserker, cô hầu như chỉ dành thời gian trong các hầm ngục và các bãi săn. Dù vậy, cô vẫn nhớ rõ thời gian vô số người chơi sống bình yên ở các làng mạc và thành phố. Liệu nên làm gì để có thể phát triển nơi này như trong quá khứ nhỉ? Seyun đắn đo cân nhắn, và rồi cô nhắn cho Quýt. Em muốn phụ trách công việc nội vụ, một lúc sau, Quýt trả lời, Quýt nhất trí cao, lãnh thổ đang dần mở rộng, chúng ta cần quan tâm đến kha khá nơi đó. Anh có phiền không khi em phụ trách thay anh, Quýt, em muốn làm gì cũng được, anh không dám có ý kiến mấy, Quýt đã gặp phải vấn đề với Gamong. Nhưng cậu cũng chấp thuận lời đề nghị đó, việc Seyun chủ động đề nghị phụ trách một việc gì đó là cực kỳ hiếm, chỉ cần cô yêu cầu. Cậu sẽ vui lòng để cho cô dưới sốt lên khắp miếng sườn tẩm bột chiên, cảm ơn anh, em sẽ cố hết sức, Quýt, anh tin ở em. Quýt đã đủ bận bịu với việc đi săn với lượng quái vật tăng chóng mặt này. và Seyun đã chứng minh mình là một trợ lý xuất sắc trong suốt chuỗi nhiệm vụ Noduler và Hilderun, em ấy biết mình đang làm gì. Dù thỉnh thoảng vẫn hơi ba bị một tí, Seyun đặt ra những ưu tiên ngay sau khi được cho phép, mình nghĩ ta nên xây dựng đường xá trước đã. Cô tiến hành đầu tư vào các tuyến đường vận tải đường bộ và hàng hải nối giữa lục địa trung tâm và phương Bắc. Cô đầu tư 40 triệu vàng vừa kiếm được từ việc bán đất tại công viên nước Puhon. Không chỉ giao thông vận tải mà còn cần phải tăng cường an ninh và phát triển kinh tế ở những khu vực lân cận. Đồng nghĩa với việc có rất nhiều chỗ cần phải đầu tư tiền, càng gần ngoài rìa của lục địa phương Bắc và lục địa trung tâm, an ninh càng yếu kém. Những bức tường chắc chắn được xây và quân đội được chiêu mộ để chống lại những mối hiểm họa từ việc quái vật xâm lăng. Chừng này là chưa đủ, vài ngôi làng có thể bị phá hủy bởi việc hoạt động của quái vật thường xuyên hơn, trong khi đó. Người ta cũng nghe được những câu chuyện về việc số lượng quái vật đang nhân lên hàng giờ. Cô cũng cần phải cân nhắc tới nhiều thành phố và làng mạc đang yêu cầu được sát nhập vào đế chế Appan. Cô phân chia tỉ mỉ ngân sách của mình và lên kế hoạch sử dụng từng cấp một cách hiệu quả nhất, dẫu vậy. Việc mở rộng lãnh thổ vượt quá những gì khả năng tài chính lúc này có thể chi trả, đầu tiên luôn là tiền đâu, thiếu ngân sách nghiêm trọng rồi. Seyun đau đầu trước ngân sách thiếu thốn, và rồi đóng cửa sổ nội vụ, em vét sạch ngân khố rồi uýt một lần ăn tất 40 triệu vàng. Anh thấy hơi lạnh rồi đấy, em đang chém gió phải không, hu hu hu, đừng tưởng anh đẹp trai mà dễ dãi tin người nhé, em đùa anh chứ gì, phải. Chắc chắn chỉ là đùa thôi, em nghiêm túc đó, em có ghi chép lại từng khoản thu chi một. Quýt sốc tới mức cậu gọi Urine và lập tức quay trở lại cung điện trái đất bằng kỹ năng Picture Teleportation, thư phòng của Hoàng đế. Những món đồ nội thất trước đây đều đã biến mất và thay vào đó, nội thất mới được mang tới từ Morata đã chất đầy thư phòng. Đây là những bản ghi chép, Seyun đưa ra những bản ghi chép ngân khố, đó là những ghi chép về những việc như sửa chữa tường thành, phân phát lương thực. Chinh phục quái vật chồng lên nhau thành một bản báo cáo khá là đồ sộ. Những ghi chép thể hiện rõ những khoản chi nhỏ từ 500 vàng cho tới tối đa vài trăm ngàn vàng, cho đủ các mục đích khác nhau, MSMM. Dường như tất cả đều đã được chi hết, chế độ nội vụ quýt đăng nhập vào chế độ nội vụ của đế chế Appan và xác nhận lượng ngân khố còn lại. Chỉ còn lại 2 vàng, Ahad, cơ thể Quýt thứ luôn hoạt động mapping kể cả khi đối diện với con hắc long, giờ đang run bần bật tiền của mình. Cảm giác tay không trắng tay lại về mo, những nỗi buồn, đau đớn, hối hận và trống rỗng không thể kiểm soát nổi ùa vào đầu cậu. Nhưng khi trông thấy gương mặt của Seyun, cậu lấy lại được sự bình tĩnh, mỗi khi muốn tranh cãi với người yêu mình. Gương mặt đẹp nhất thế giới ấy lại dịu cơn nóng giận của cậu lại, hưng, 40 triệu vàng, đó là một khoản tiền lớn. Nhưng nó được sử dụng phục vụ cho đế chế Appan, em làm tốt quá trời, thật không, tất nhiên rồi, 40 triệu vàng bỏ ra quá xứng đáng. Dù để tự anh động tay động chân vào cũng không thể chi tiêu xuất sắc đến như vậy, thực sự hoàn hảo lắm, Quýt ôm nhẹ Seyun, Yaron vội chạy biến đi nơi khác nhờ Picture Teleportation sau khi cảm nhận được có mùi xến sũa xung quanh Quýt và Seyun. Cả hai cùng suy ngẫm về tương lai của đế chế Appan, có quá nhiều quái vật đang xuất hiện. Chúng lang thang tự do khắp mọi nơi nên chúng ta không thể kiểm soát toàn bộ được, nếu tất cả người chơi trở lại thì sao, những con quái vật này. Chúng quá mạnh để tân thủ phương Bắc có thể giải quyết, chúng sẽ xuất hiện với một số lượng lớn hơn nhiều. Điều này chắc chắn sẽ gây ra một lượng thiệt hại đáng kể cả khi lượng quái có tăng lên. Người chơi tại lục địa trung tâm vẫn có thể đi săn ổn, tuy nhiên, ở phương Bắc, nếu bất kỳ con quái vật nào có level trên 500 xuất hiện ở ngoài các hầm ngục, đám tân thủ gần đó chỉ còn nước khóc ra tiếng mán và chịu cảnh toàn diệt, MSM, tường thành thì không phải làng mạc và thành phố nào cũng xây được. Đám quân đội thì yếu ớt như sên, bảo vệ một ngọn cỏ cũng quá sức, lục địa trung tâm cũng có nhiều khu vực không có nhiều người chơi. Những nơi đó sẽ sụp đổ ngay khi quái vật bắt đầu xâm lăng. Seyun chi tiền cho những nơi thực sự tối cần thiết, và đó chỉ là giải pháp tạm thời. Có rất nhiều nơi khác cần phải được tính đến. Quýt cảm thấy lượng quái đang tăng nhanh khi trinh sát trên lương uy, ba, trước đây. Cậu thi thoảng mới thấy vài con quái vật trên mặt đất trong khi bay, nhưng giờ việc này diễn ra còn hơn cơm bữa. Đế chế Appan đã chiếm lấy lục địa phương Bắc và lục địa trung tâm, nhưng xét về mặt quân sự. Gilgamesh đã rút sạch quân đội ra khỏi mọi vùng đất bị chiếm đóng. Thiếu binh lực đồng nghĩa với việc có nhiều nơi gặp nguy cơ bị tấn công hơn và không thể bảo vệ toàn bộ, đây là một cuộc khủng hoảng. Mọi thứ sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát nếu như các thành phố vừa sát nhập vào đế chế Appan lại nhanh chóng bị phá hủy. Seyun nhắc lại về quá khứ ở phương Bắc khi cô nghe được lời của Whit. Whit đã chi toàn bộ gia tài của mình vào Morata khi mà nó còn là đống đổ nát và phát triển nó tới mức độ như lúc này. So sánh về độ khó của nhiệm vụ khai phá khi đó, tình hình lúc này cũng như chuyển còn con, lục địa phương Bắc và lục địa trung tâm đều rất rộng lớn. Để có thể điều hành đế chế này, chúng ta sẽ cần các lãnh chúa, người có thể bảo vệ và chiến đấu với chúng ta, Các lãnh chúa hử chúng ta thực sự cần các lãnh chúa cho từng khu vực, dẫu cho vị trí lãnh chúa có thể được bán với một cái giá rất hời. Hay là bật lại chế độ chạy chức chạy quyền nhỉ, Quýt cẩn thận cất lời, nhưng bị lời nói của Seyun kéo trở lại, phải, vậy đi. Chúng ta nên thu lại ít vốn chứ nhỉ, bổ nhiệm chức vụ hoặc mua chuộc chính quyền, mua quan bán tước với giá cao. Cậu ở một vị trí mà có thể thực hiện những việc mà cậu từng thấy trên tin tức và từng thèm khát chúng, ở lục địa phương Bắc. Mình kiếm được một khoản lời đáng kể bằng việc bổ nhiệm lãnh chúa ở những vùng đất hoang nhưng tình hình giờ khác nhiều với lục địa trung tâm. Có những thị trấn nhỏ và những ngôi làng ở hầm mỏ, nhưng cũng có những thành phố lớn như thành phố tự do Songren, thủ đô của các đế chế cũ. Các thành phố thương mại, các thành phố sản xuất và các thành phố du lịch trở thành một lãnh chúa ở những thành phố đó sẽ vừa có tiếng. Lại vừa có miếng, nhóm dịch đéo cần tên, translator, mum, editor, Marco Anh Tuấn tiêu sái, cách chương.